Kiều Kiều Sư Nương, chương 468, Quân Lâm Thiên Hạ, khóc chuyện audio.com, bắt giết quái thượng này một đêm, Lăng Phong còn làm tam chuyện. Thứ nhất, lấy Triệu Kiến Ngự Lâm quân thống lĩnh Hoàng Hàn, phó thống lĩnh Ngô Hạo, Trịnh Vũ Vì Từ, đưa bọn họ toàn bộ bắt bỏ vào cấm cung Thiên Lao. Giao Từ Dương Huy thẩm vấn, ép hỏi bọn họ vây cánh. Thứ hai, Tiên Hạc truyền tư hồi Hoa Sơn cùng Hương Cách Lý lập hành cung. Làm cho các nương tử toàn bộ thu thập hành trang, tùy thời phi để hoàng thành. Lăng Phong nghĩ dùng chính mình nương tử quân tạo thành tử cấm thành tối kiên cường tấm chắn, bảo vệ xung quanh kinh sư, đồng thời tiễn ra dị kỳ. Đệ tam, này một đêm Lăng Phong ở thượng thư phòng thẩm duyệt tấu chương. Bởi vì hắn quyết định ngày mai muốn thượng triều. Đổi mà nói chi, Lăng Phong yếu chân chính làm hoàng đế, tự mình chấp chính, cũng chỉ có tự mình chấp chính, tài năng nắm giữ quyền to, thống lĩnh hướng dã cao thấp vạn thần, thượng thư phòng trừ bỏ là hoàng đế học bài địa phương, cũng có thể là hoàng đế phê duyệt tấu chương địa phương. Lăng Phong lần đầu tiên ngồi ở chỗ này phê duyệt tấu chương. Lăng Phong nhìn xem rất nhanh. Đáng tiếc là, này đó tấu chương lý viết đều là chút phế vật, nhất hơn phân nửa tấu chương thảo luận đều là yêu cầu hoàng đế nên vì tiên đế tu lăng tẩm, tế thiên, đăng cơ, đại tiên thưởng ngân linh tinh tại triều đường thượng liền cãi nhau đề tài thảo luận. Nói cái gì đây là biểu hiện hoàng gia thiên uy, làm cho vạn dân thần phục lễ nghi, cái khác còn lại là một ít kỳ kỳ quái quái. Quốc gia đại sự, tỷ như nói hoàng đế tên là nét nổi hướng, cho nên hẳn là ban bố một đạo thánh chỉ yêu cầu sở hữu bởi vì kiêng dè không thể lại dùng văn hướng này hai chữ. Kỳ quái, vì kiêng dè sẽ thiên hạ mọi người không thể dùng văn hướng hai chữ. Kia vì cái gì mặc kệ thùy yếu thiên hạ tất cả mọi người không chuẩn họ chu quên đi. Bất quá nói trở về, các đời lịch đại đều là như vậy quy củ. Bất quá này, văn, tự không thể dùng, thiên hạ đọc sách lang không muốn thống khổ, văn vẻ không thể nói là văn vẻ, khó được nói là bài thơ, văn chương sao, còn có tấu chương là nói cảm thấy làm công địa phương phong thủy không tốt, phương hướng không đúng, nhan sắc không cắt bất lợi thăng quan linh tinh, yêu cầu cải biến làm công địa phương, cái này càng thú vị. Quốc gia phó tiền lương là mời ngươi đến hưởng thụ vẫn là mời ngươi đến làm công. Nếu ngươi nói lấy ánh sáng không tốt cho ngươi nhìn không tới tự mọi người còn có thể lý giải. Cái gì phong thủy phương vị trang hoàng linh tinh đều trở thành quốc gia đại sự báo đi lên là cái gì ý tứ? Càng sang nhân tấu chương còn có, Nam Xương chi phủ thượng thư, ở tỉnh Cương vùng có nhất hộ người ta sinh ra một cái toàn thân bạch mao. Hai mắt màu đỏ ma vương, này đại thần đề nghị ở ma vương trưởng thành phía trước đem ma vương ban phác sát. Còn tự đề cử mình nguyện y dẫn dắt tam vạn đại quân tiến đến thảo phạt. Muôn lần chết không chối từ, xem hoàn này thiên tấu chương thời điểm Lăng Phong thật sự không biết nên cười hay là nên khóc mới ra sinh bài tử anh nhi lại có cái gì lực lượng. Muốn cho nhân cam mạo đại hiểm muôn lần chết không chối từ đi giết. Nhưng lại là tam vạn đại quân, quả thực vớ vẩn, Lăng Phong theo trong chốn giang hồ đến, hắn hoàn toàn hiểu được dân chúng khó khăn cùng dân chúng nhu cầu. Nhưng nếu đổi làm chân chính nét nổi hướng, chỉ sợ đối loại này quốc gia đại sự, chỉ có thể là bán tín bán nghi, thậm chí chấp nhận đồng ý đại thần thực hiện cũng sẽ có. Phải biết rằng từ xưa hôn quân đều là như vậy đi ra. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có đáng giá vừa thấy tấu chương. Một cái tên là Trương Đình Ngọc Châu quan thượng một quyển tấu chương. Giảng là về nông dân sức sản xuất cùng quốc gia cưỡng bức lao động chế độ trong lúc đó đề tài thảo luận. Hoàng Duy cho rằng hiện hành cưỡng bức lao động chế độ dưới nông dân không thể chuyên tâm cho sinh sản. Đề nghị có thể hủy bỏ nông dân cưỡng bức lao động sửa lấy trinh thuế thay thế. Mặt khác còn có một cái tướng lãnh kêu từ Đại Thành. Hắn đề nghị khôi phục biên cương khai khẩn, đem một ít dân chúng di dân hoặc là lưu đày đắc tội nhân tới phương Bắc biên giới khai khẩn hoang. Này đó khai hoang đồng ruộng, không chưng thu thuế má, mà biên cương cư dân bình thường nông nhàn thời điểm, liền thao luyện, tương đương với chiến thời vì binh, bình thường vì nông, như vậy có thể thật to tăng cường biên cương phòng vệ. Còn có một cái lễ bộ thượng thư, đề nghị triều đình trừng trị hủ bại cùng tham quan ô lại. Chọn dùng thanh toán quan viên tài sản phương pháp, phàm là trong nhà có vượt qua 5 bổng tài sản, lại không thể cung cấp gia sản nơi phát ra quan viên. Giống nhau bãi miễn thậm chí trị tội. Lăng Phong nhìn tấu chương, cảm thấy này ba cái tấu chương coi như là yêu quốc yêu dân. Mặt khác còn có một ít là trung quy trung củ, tỉ như thành thị kiến thiết gặp được một ít vệ sinh công cộng vấn đề. Còn có một ít biên quan xuất nhập vấn đề, còn có ngoại phiên đặc phái viên vấn đề, phiên thuộc quốc tiến cống vấn đề. Mọi việc như thế, nhiều không kể xiết, bất chi bất giác, Lăng Phong thẩm duyệt tấu chương đã vượt qua một đêm. Đến vào chiều thời gian, Nguyên San, Nguyên Giao các nàng sợ hoàng thượng mệt nhọc, không ngừng cấp Lăng Phong mát xa đấm lưng. Bất quá Lăng Phong quá mức mê mẩn, đều không có tâm tư suy nghĩ hồng tụ thêm hương lãng mạn sự tình. Vào chiều đã đến giờ, Lăng Phong ở Nguyên Giao bát nữ hầu hạ dưới, mặc long bào, đội vương miện, theo Càn Thanh cung xuất phát, đến Kim Loan điện, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, đơn giản liền cỗ kiệu lay động, mờ mịt đã ngủ, thẳng đến bị bên ngoài cái kia tiểu thù thét chói tai tiếng la đánh thức mới thôi. Người này tiếng nói ghê gớm thật, đánh giá chính là bởi vì có hoàng đế thường xuyên ở bên trong kiệu đang ngủ, mới có thể làm cho nhạ này đó thái giám tiếng nói đặc biệt bén nhọn. Lăng Phong lười biếng theo cỗ kiệu chung đi ra, nhìn quanh một chút bốn phía, ở trước mặt hắn, là một cái đại hình cung điện, to lớn xa hoa, tự không cần tế biểu, kia trống trải đại môn hành lang thượng, hoành một khối biển phúc, thượng thư Trung Hòa Điện ba chữ, dù sao Lăng Phong cũng mơ mơ màng màng, mặc cho tiểu thù dẫn chính mình đi vào. Bỗng nhiên, theo bên trong lập tức thoát ra đến vài tên tay chân lanh lợi tiểu thái giám. Tố cáo cái tội sau, liền bang Lăng Phong sửa sang lại khởi quần áo đến, trên mặt cũng đổ một tầng không biết cái gì vậy, chỉnh hơn nửa ngày sau, mới có một cơ hội chiếu một chút gương đồng, rõ ràng dọa Lăng Phong nhảy dựng, kính trung chính mình, thay đổi rất lớn một cái bộ dáng, làn da tương đối trắng nõn. Mấu chốt là lông mi chỗ, bị thêm nùng thêm dày không ít, một bộ oai hùng bộ dáng, rất có không giận mà uy cảm giác. Lăng Phong cười khổ một phen, liền tạm thời cũng chỉ hảo nhận, dù sao hôm nay là chính mình lần đầu tiên vào triều. Cứu ẩn nhẫn một phen đi, về sau này đó loạn thất bát tao gì đó, đều phải có thể tỉnh liền tỉnh, quang hoa như vậy một cái trang, liền mất thời gian dài như vậy. Có thời gian còn không bằng ngủ nghỉ ngơi một chút. Này vừa thông suốt xuống dưới, bên ngoài sắc trời đã muốn sáng sủa lên. Tiểu thù liền đi tới ta trước mặt, khom người nói, hoàng thượng, nên vào triều, các đại thần đều đã muốn đang đợi hậu. Vậy thượng đi, Lăng Phong đã muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý. Kia tiểu thù liền lĩnh ở Lăng Phong phía trước, hướng này Trung Hòa Điện cùng Kim Loan Điện liên tiếp thông đạo đi đến. Mà một bên đi tới hai cái tiểu thái giám, tắc một tả một hữu nâng tư Lăng Phong, hoàng thượng vào triều, tiểu thù, phủ một bước tiến Kim Loan Điện, liền hướng sau điện kia trên đài cao đi đến, ngăn tiếng nói du dương hô, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, một mảnh tiếng quát, nhất tề vang lên, thẳng tại đây trống trải Kim Loan Điện nội, qua lại nhộn nhạo vài lần, Lăng Phong tại đây tề tiếng quát chung. Đi hướng kia mọi người tha thiết ước mơ long ỷ, cái chuôi này tượng trưng cho thiên hạ quyền thế long ỷ. Lăng Phong nhẹ nhàng ở ghế dựa bính thượng long trên đầu hơi hơi nhất che phủ. Liền đặt mông tòa đi lên, ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái phía dưới rậm rạp. Hai đại sắp xếp phủ phục ở bọn quan viên, trong lòng thỏa mãn cảm thản nhiên phát lên. Giờ khắc này, Lăng Phong xem như quân lâm thiên hạ. Chân trình ý nghĩa thượng bước trên quyền lực cao nhất, Lăng Phong nhìn quét quần thần, hồi đầu nhất dừng tay, uy nghiêm nói, trùng ái khanh bình thân, tạ hoàng thượng, một trận xiêm y ma sát vụn vặt tiếng vang lên, có việc khải tấu, vô sự bãi triều, tiểu thù lại sải bước từng bước, lớn tiếng hô đứng lên, khởi bẩm hoàng thượng, kia thái giám vừa dứt lời, đứng ở hàng quan viên trung, liền có một người bước ra khỏi hàng, khom người xoay người nói, lão thần có việc khải tấu. Lăng Phong khẽ cau mày, người này chính mình cũng không nhận được a, làm sao bây giờ? Lão thần yếu buộc tội hình bộ thượng thư Lý Túc, hắn không chỉ có vượt quyền làm việc, thả để trảo bộ Triệu Hợp bè phái hết sức, giết hại vô tội đồng nghiệp. Nói xong, cầm trong tay sổ con nhất đệ, cung hạ thân mình, tiểu thù thấy thế, vội vàng tiểu toái bước chạy vội đi xuống, đem kia sổ con nhân lại đây, giao từ Lăng Phong trong tay. Lăng Phong mở ra kia sổ con vừa thấy, đã thấy một đống công tinh tế chỉnh chữ khải cực nhỏ chữ nhỏ. Viết khá tốt thôi, thô sơ giản lược nhìn quét một lần, không ngoài hồ liệt kê một ít Lý Túc vi quy thao tác thí dụ mẫu. Cùng với làm một chút nhốt tại thiên lao lý các đại thần câu tình. 3. Lăng Phong nhẹ khép lại sổ con, thản nhiên nói, việc này trẫm đã muốn hoàn toàn biết được. Hết thảy cùng, quân, xuất từ trẫm bày mưu đặt kế, chẳng trách hồ lý ái khanh. Hoàng thượng, lão gia hỏa kia biến sắc, không có dự đoán được hoàng thượng đem sự tình chủ động kháng xuống dưới. Cấp tiến lên từng bước. Lão thần nghĩ đến, Lý Đại Nhân tuy rằng xuất từ hoàng thượng bày mưu đặt kế, nhưng lại lấy việc công làm việc tư, đại báo thù riêng, diệt trừ dị kỳ, thiên lao chung, bị giam giữ vô tội các cấp quan viên, không dưới mười mấy tên, cứ thật, như thế khí thế bức nhân a. Bởi vậy có thể thấy được, phía trước nét nổi hướng người này, trời xanh tính là như thế nào yếu đuối. Bất quá, lão tử nhưng là có trứng đàn, sẽ không tùy ý cho các ngươi bài bố đi. Lăng Phong trong lòng tưởng, Lý Túc là hoàng thái hậu đề bạt nhân, vì chính là đả kích thái tử đảng cùng tam hoàng tử vây cánh. Thiên lao bị nắm đều là cùng Ngự Lâm quân hoàng hàn giống nhau mặt hàng. Như thế nào có thể phóng? Lão nhân này phỏng chừng chính là tể tướng Triệu Hằng. Cứ thật, hắn nhưng là không hơn không kém thái tử vây cánh. Hiện tại thái tử không có, hắn cư nhiên còn như vậy ham thích yếu nghĩ cách cứu viện thái tử đảng vây cánh. Lăng Phong toại dùng sức ở ghế dựa long trên đầu vỗ. Dùng sức đứng lên, trầm giọng quát, yếu buộc tội người khác, đầu tiên xuất ra tuyệt đối chứng cứ đến. Chẳng lẽ, đã nghĩ trẫm bằng chính ngươi viết một quyển sổ con, đã đem trong triều trọng thần khảm đầu sao? Mặt khác, này thiên lao lý quan viên, đều có hình bộ đến nhận định bọn họ có hay không tội. Bọn họ có tội không tội, cũng không phải là chỉ dựa vào ngươi hé ra mồm mép mà nói. Việc này đã có quyết luận, không cần tái nghị, hoàng thượng bớt giận, lão thần biết sai rồi. Triệu Hằng lão gia hỏa kia gặp hoàng đế tức giận, liền run rẩy lui xuống. Hoàng thượng, Triệu tể tướng cũng là vì hoàng thượng danh dự suy nghĩ. Sợ hoàng thượng vạn nhất sai giết trung thần, không khỏi để tiếng xấu muôn đời. Phía sau, hàng bên phải một người bước ra khỏi hàng cầu tình nói. Hoàng thượng chớ bởi vì Triệu tể tướng dụng tâm lương khổ, mà trách tội cùng hắn. Tiểu thù đối với Lăng Phong nhẹ giọng nói. Hoàng thượng, người này là Tôn Thái Sư. Nga, Lăng Phong trong lòng thở dài. Khó trách như thế kiêu ngạo. Thái sư địa vị, so với thái phó cao hơn nữa. Như thế nào này điểu hoàng đế vài cái lão sư, đều là này phiên quang cảnh a, còn có một cái thái bảo đâu. Đừng cũng là này đức hạnh mới tốt, Tôn Ái Khanh nói có lý. Lăng Phong về tới Long ỷ thượng, lạnh nhạt nói, kia trẫm, lần này sẽ không cùng Triệu tể tướng so đo. Chính mình xuống đài giai đồng thời, ném một cái nhân tình cấp Tôn Thái sư. Nói đến để, hắn cũng giúp chính mình không ít mang. Lăng Phong phía sau nói, người đến, đem mấy ngày nay trẫm phê duyệt tấu chương trở lại đi cấp chư vị ái khanh. Chư vị ái khanh thỉnh xem hoàn chính mình tấu chương tái thả thượng tấu. Tiểu thù gật gật đầu, phân phó bọn thái giám đem tấu chương nhất nhất trả lại các vị đại thần. Trước mặt mọi người đại thần cầm lại chính mình bị hoàng thượng phê duyệt tấu chương. Trong lúc nhất thời đều trợn tròn mắt, Lăng Phong rốt cuộc ở tấu chương phía trên viết cái gì? sẽ làm chúng đại thần kinh ngạc như thế? Lăng Phong lần đầu tiên quân lâm thiên hạ, giờ khắc này bắt đầu. Đại Minh Vương triều lịch sử mà bắt đầu sửa. Thần chỉ, cách chương.